Nữ mạnh thương tận xương, chương 82, tan nhà nát cửa, góc truyện audio.com, đôi mắt xanh lá đầy ngông cuồng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ của Bắc Ninh Lam, em gái, vị hôn thê của em là con chó trung thành của chị đó nha đúng không Lục Đinh Nam? Cô cười híp mắt, không chỉ Lục Ninh Nam mà còn tim anh lớn cũng gật theo. Cô nhướn mày cười ha hả, thấy chưa em gái, muốn đấu với chị, em còn non lắm, Bắc Quách Khương tức giận, còn khốn dù gì Lam cũng là em mày, mày đừng ngông. Cô kinh ngạc nhìn ông ta rồi xoay qua nhìn Bắc Hải. Ông nội cháu có ngông sao? Bắc Hải lắc đầu không trả lời, cô nhẹ nhìn quản gia Lý. Ông Lý con có ngông không? Quản gia Lý từ tốn trả lời. Chủ mẫu Bắc Đường có quyền ngông cuồng à? Cô gật đầu tát mạnh vào à ta hét lớn. Còn đĩ thối mày, ỉ mày mang dòng máu của Bắc gia thì mày có quyền ngông giống tao? Mấy năm nay mày làm gì thường tao không biết, người mày yêu là Xà Hạo, mày hại tao, mày hại cả bạn gái của Hạo. Xà Hạo ngây người sau đó giận dữ tát mạnh vào mặt à. Hôm nay tôi không giết cô, tôi không phải Xà Hạo của Bắc Đường Tan. Vì chuyện năm đó Tỳ Tan đã bị trầm cảm nặng nề, nếu không còn việc của Nghiêm Hạo Luân thì năm đó Tỳ Tan đã chết rồi, thập xà ai cũng lo lắng, nhưng bây giờ cô lại nói là Bắc Ninh Lam. Không nói thì cũng biết suy nghĩ của cô đó là tại mình nên người yêu Xà Hạo mới chết, nếu mình không kéo Xà Hạo thì bạn gái Xà Hạo sẽ không chết, tất cả là mình, dù sự thật là cô không thể nhúng tay vào. Trời ơi, ngó xuống mà coi coi Bắc Đường Tan giết em của mình nè, gia tộc có mày là sai lầm. Bắc Quách Khương la làng lên, Bắc Ninh Lam khóc lóc thảm thiết quỳ xuống ôm chân cô. Chị ơi em xin lỗi, tha cho em, sau này em sẽ không như vậy nữa, em xin lỗi hu hu hu hu. Cô chẳng quan tâm à, cô đi lại túm cổ áo của Bắc Quách Khương. Còn cả ông, chỉ vì cái ghế Bắc gia mà hại Đường Linh Nhi và Bắc Quách Kha họ vốn người yêu, ông hại cho tan tành, rồi cưới bà ta nhưng sao? Vẫn không được ngủ với bà ta cho nên dù thuốc nhưng thật không may Bắc Quách Kha lại ngủ với bà ta ha ha. Cô càng cười thì càng lớn. A ha ha ha ha ha, lúc tôi sinh ra ông đã biết tôi không phải con ông, nhưng ông nghỉ lỡ sau này nhờ tôi mà ông ngồi ghế đế vương được nên không đi nói với ông nội, rồi ai cửa hai năm sau Đường Linh Nhi nhịn không được nói ra, vậy là xong, Đường Linh Nhi Bắc Quách Kha bỏ trốn bỏ tôi lại, không ai nuôi. Lúc mới sinh ra tôi là Bắc Đường Nhi nhưng vì cái tát của ông tôi thành Bắc Đường Tan. Tan trong tan nhà nát cửa, tan trong tan nước tan thành. Ai cũng bi thương nhìn cô, 19 tuổi bi kịch quá lớn, một người như vậy ông trời lại cho đường đi trong gai như thế. Đôi mắt xanh lá lục tràn đầy ngông loạn, tay chỉ thẳng vào mặt của Bắc Quách Khải. Còn ông tôi nói rồi, đừng đụng vào người của tôi, vậy mà ông không nghe. Ông cho người ám sát anh tôi là Dương Phong Hàn, tôi rất ghét ai không nghe lời tôi. Ông muốn đấu với tôi. Cả ngàn đời ông vẫn không đủ sức, kể cả Bắc Hải, Đông Phương Dạ, Đế Tứ Thần tất cả đều dưới tướng của tôi. Tôi đây mới là đế vương không ngai, muốn đấu với Bắc Đường Tan chẳng người nào đủ sức. Thuận Ti bình tĩnh cười mỉm, nếu không có cái ghế Bắc gia thì Bắc Đường Tan vẫn là vua. Thập đường quốc tế quán ba đờ mờ, mafia Ý, Nhật tiền nhiều như vậy cho 10 đời các người ăn cũng còn dư. Ai cũng gật đầu không ai phản đối lời cậu, muốn phản cũng chẳng được, lời cậu nói quá đúng, chỉ cần thập đường quốc tế đã đủ rồi chứ nói chi mấy thứ kia. Góc truyện audio.com, tìm anh lớn nhìn nhau trong lòng đang tan nát, cô gái các anh luôn tìm kiếm để về yêu thương chiều chuộng mà bây giờ gặp cô gái ấy thì lại có thân phận rất cao, rồi còn rất mạnh mà còn khủng bố hơn là vị đế vương không ngai của giới thượng lưu. Hôm nay chết hết, cô ra lệnh nhìn Thái Bảo, Ngọc Như, giả, Bắc Quách Khương hoảng hốt hét lên. Không, tao mới là gia chủ Bắc gia, mày chỉ là con nhãi ha ha. Ông không xứng, Xà Cần lạnh nhạt nói. Ông ta căm ghét, vậy nó thì xứng, không ai trả lời. Xà Hạo tay cầm con dao bắt thình lình sạt ngang cánh tay của ông ta làm cho ông ta la làng. Mọi người đang tập trung vào ông ta thì cậu lại tiếp tục chém trực tiếp vào cánh tay của Tỳ Tan. Nhưng ngay cái nhíu mày còn không có, mọi người giật mình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô để tìm cái gọi là đau đớn nhưng vẫn không có biểu hiện gì. Bắc Ninh Lam hoảng sợ ôm đầu nhưng thể không tin những gì xảy ra, Xà Cần cười ha ha phát tiết. Ngay cả vết thương nhỏ như thế mà ông còn la làng, để cho ông lên ngồi thì Bắc gia trong vòng 24 giờ chết hết rồi à, 17 năm thăng trầm, 17 năm sống chết, 17 năm bi kịch, 17 năm đau đớn, ông chịu nổi không? Xà Cần lắc đầu, căn bản là không, cô nhìn Bắc Hải thấy Bắc Hải lắc đầu, rồi cô cười mỉm nhìn bầu trời đêm nhưng rất hồng. Tới giờ xin phép kiếp sau đừng gặp lại. Giọng nói tựa như quỷ dữ đang chơi đùa, sau cùng chỉ còn tiếng la hét, hôm nay ai có mặt dám ra ngoài đồn thổi hình chuẩn bị tâm lý phá gia bại sản là vừa. Lời Xà Thiên vừa dứt lập tức tất cả lắc đầu, nghe danh Tam Xà đã lâu hôm nay lại biết Bắc Đường Tan, rồi lại thêm mấy lão đại, lại thêm tài phiệt của nước. nếu nói ra chỉ có đường chết, ai mà dám nói, cách chương.